Nam cương trực sợ nữ dây dưa. Chương 2, góc truyện audio.com. Không biết đã bao nhiêu lần, mỗi buổi sáng khi Úy Thượng Đình chuẩn bị đi làm thì cửa đối diện luôn vừa vặn mở ra cùng lúc. Tiếp theo sẽ xuất hiện một khuôn mặt tươi cười cố ý lấy lòng, kèm theo một mùi nước hoa nồng đậm. Tiếp đó vị hàng xóm họ từ kia đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa. Tất cả đều trùng hợp giống như đã tính toán sẵn. Chào buổi sáng, anh Úy cũng muốn đi làm sao? Vòng qua cô, Úy Thượng Đình tự xuống lầu. Không cần phải nói, người phía sau cũng tự động chạy theo. Thật là khéo nha, chúng ta có thể cùng đi làm. Đi ra cửa lớn, Úy Thượng Đình tìm được xe máy của mình. Đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị khởi động, anh Úy, sớm như vậy, muốn cùng đi ăn điểm tâm hay không? Gần quanh đây mới mở một quán bán đồ ăn sáng, nghe nói cũng không tệ lắm. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, muốn ăn thì tự cô đi ăn đi, không thích ở bên ngoài ăn cũng được, nếu không ngày mai em làm cho anh ăn. Xe máy lập tức nghênh ngang rời đi, nháy mắt đem Từ Kiều Diễm bỏ lại phía sau. Cuộc đối thoại luẩn quẩn này gần như mỗi ngày đều trình diễn. Anh không hiểu cô gái này vì sao có nghị lực như vậy. Diễn mãi mà không ngán. Có đôi khi cô tan ca sớm, còn có thể đến cục cảnh sát tìm anh nói chuyện phiếm. Không thèm quan tâm anh giận dữ như thế nào. Làm sao đã cho cô đụng phải đinh rắn rồi, mà cô vẫn có thể làm như hoàn toàn không có chuyện gì. Lần sau chạm mặt lại thân thiện như trước, cô gái này thật sự rất kỳ quái. Rõ ràng có khuôn mặt thanh tú, lại cứ thích bôi chát này nọ lên đó ra vẻ từng trải. Khiến cho chính mình hiển nhiên già đi vài tuổi. Úy Thượng Đình lắc lắc đầu, xua đi khuôn mặt trong đầu. Cô gái kia là tròn hay là dẹt, cũng không liên quan đến anh. Cưỡi xe máy quẹo cua hai lần, anh dừng lại trước một cửa hàng biển hiệu ghi sủi cảo hấp chân ký. Sủi cảo vị nấm hương nồng đậm chính là thức ăn anh yêu thích nhất. Anh không ăn điểm tâm sáng của bất cứ người nào làm, lại càng không cùng ai chia sẻ bữa sáng anh thích, nhất là cô gái bị anh xét vào diện cần cách ly kia. Buổi sáng hôm nay, tựa như kỳ tích không có gặp cái người thường đúng giờ xuất hiện chào hỏi anh. Làm cho Úy Thượng Đình cảm thấy có chút bất ngờ. Dắt xe đi ra nhưng không có âm thanh của người đi theo phía sau quấy nhiễu. Đối với người bị quấy rầy hơn một tháng mà nói, thật đúng là, có một chút không thích ứng. Vừa đến cục cảnh sát, Úy Thượng Đình liền thấy trên bàn của mình để đầy hộp thức ăn. Đôi mày rậm lập tức nhíu chặt lại. Những thứ này chính là cơm hộp tình yêu do các bà, các mẹ, các chị, các em gái từng gặp một lần đưa tới. Anh không hiểu người hiện đại vì sao có thể rảnh rỗi như vậy. Đi lấy lòng một người xa lạ không quen biết. Đại nhất, tiểu nhị, đại nhất cùng tiểu nhị là đồng nghiệp của anh. Bình thường cũng phụ trách giải quyết mấy bữa sáng tình yêu có lai lịch không rõ này. Lúc này bữa sáng vẫn còn ở đây. Hai người kia lại chạy đi đâu rồi? Đại nhất, tiểu nhị, anh lại gọi, ở đây, lão Úy, thanh âm từ trong phòng nhỏ bên cạnh truyền đến. Một người đàn ông thấp bé đi ra, vừa thấy mấy cái hộp đồ ăn trên bàn Úy Thượng Đình. Người được xưng là đại nhất sờ sờ đầu, thật có lỗi, vội vàng tiếp đón khách, tôi quên xử lý giúp anh. Tiếp đón khách, là ai sáng sớm tinh mơ chạy tới cục cảnh sát làm khách? Người này anh cũng biết, chính là cô Từ xinh đẹp đó. Chuyện cô Từ theo đuổi lão Úy, toàn bộ trên dưới cục cảnh sát đều đã biết. Tất cả mọi người đều yên lặng cổ vũ cô cố lên. Cô Từ, Úy Thượng Đình chau mày, hy vọng không phải là cái người mình nghĩ, chính là cô ấy đó. Nhìn một chút bữa sáng cô Từ người ta giúp anh mang đến này. Lão Úy, tôi nói anh thật đúng là hạnh phúc. Đại nhất nhường lại vị trí, tiểu nhị dẫn đầu, tiếp đến là thân ảnh của Từ Kiều Diễm từ phòng nhỏ kế bên đi ra. Chào buổi sáng, anh Úy, em biết anh rất thích ăn sủi cảo, cũng biết hôm nay chân ký nghỉ, anh nhất định mua không được, sợ anh sẽ đói bụng nên em đặc biệt làm sủi cảo có mùi vị giống như chân ký mang tới cho anh. Vậy nên buổi sáng cô mới không kịp chào hỏi anh, làm sao cô biết tôi thích ăn sủi cảo chân ký, Làm sao biết Trần Kỳ hôm nay nghỉ đợi chút? Anh trợn to mắt, cô theo dõi tôi, thuê taxi theo dõi anh. Với phong cách đeo bám của cô gái này, quả thật có thể làm ra được loại cử chỉ điên cuồng như vậy. Cô thật sự là biến thái mà. Cô theo dõi tôi, rình rập tôi như vậy. Rốt cuộc là có mục đích gì? Vừa nghĩ tới mình bị người khác theo dõi. Thần sắc Quý Thượng Đình liền nghiêm lại. Em không có, cô không có sở thích điên cuồng rình rập. Từ Kiều Diễm, tôi chịu cô dây dưa đủ lắm rồi. Quý Thượng Đình nhịn không được lớn tiếng. Ở cùng khu nhà với cô, tôi đã rất không vui vẻ. Mỗi ngày còn bị cô quấy dây nữa. Cô không phiền, nhưng tôi rất mệt mỏi. Thì ra cô tự ở gần nhà lão Quý A, thật tốt. Có cô gái đẹp như vậy làm hàng xóm, còn chính tay làm bữa sáng đưa tới. Lão Quý, anh đừng hung ác với người ta như vậy. Nói đúng là, nếu có người đặc biệt thay tôi làm bữa sáng, tôi đến cả nằm mơ cũng sẽ nở nụ cười. Lão Quý, cậu nên biết thỏa mãn. Người xung quanh anh một lời, tôi một câu, nghe thật đúng là chói tai. Anh chịu quá đủ rồi. Nội tâm Quý Thượng Đình từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. Lại biểu hiện ra vẻ mặt trấn tĩnh. Giọng điệu lạnh nhạt nói với Từ Kiều Diễm. Đem bữa sáng của cô đi đi. Tôi một chút cũng không cần. Nhìn trên mặt bàn để rất nhiều hộp cơm quân địch đưa tới. Từ Kiều Diễm làm sao có thể bỏ cuộc. Anh trước tiên ăn một miếng thử xem. Sủi cảo này là em tự mình làm. Quý Thượng Đình ngay cả một câu cũng không muốn nghe thêm. Trực tiếp cầm lấy hộp đồ ăn của những phụ nữ khác mang đến. Cứ thế ăn, muốn cắt đứt hy vọng hão huyền của cô gái này. Nụ cười trên mặt Từ Kiều Diễm cứng đờ. Vậy thật đúng là bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Tuy rằng cô liều chết quấn lấy anh, nhưng cũng không phải không biết thức thời. Nếu người ta đã có bữa sáng rồi, cô cũng không thể miễn cưỡng người khác. Cầm hộp đồ ăn của mình lên, khóe miệng gắng gượng nở một nụ cười, vẫy vẫy tay tạm biệt các nhân viên cảnh sát. Chân trước cô vừa bước ra cửa cục cảnh sát, phía sau liền có thanh âm truyền đến. Cô Từ, phải đi rồi sao? Thì ra là chú Vinh, nhân viên cảnh sát thâm niên của cục, vừa mới đi toilet trở ra. Thế nào rồi, có theo lời chú nói mà làm không? Khóe miệng chú Vinh mang ý cười. Tên nhóc họ Úy thích ăn nhất chính là sủi cảo Trân Ký. Chỉ cần đưa nó sủi cảo, cam đoan nó ăn xong sẽ kinh ngạc vì tay nghề khéo léo của cháu. Về sau cũng sẽ không mặt lạnh với cháu. Hóa ra chú Vinh thấy Từ Kiều Diễm theo đuổi đàn ông vất vả đến như vậy. Liền ở sau lưng vụng trộm nói cho Từ Kiều Diễm, muốn giúp cô một phen, đáng tiếc lại làm cho người ta hiểu lầm cô theo dõi. Biến thái, bệnh thần kinh, Từ Kiều Diễm chỉ cười cười, vẫy tay tạm biệt chú Vinh, đi một mình đến công viên đối diện, Từ Kiều Diễm lấy ra hộp đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ. Ánh mắt hơi có vẻ cô đơn nhìn đồ ăn bị người ta ghét bỏ. Hại cô nửa đêm canh ba bò khỏi giường, vừa rửa rau vừa chuẩn bị lồng hấp để làm cho đối phương một bữa sáng nóng hổi. Kết quả người ta chẳng những không nhận, còn lựa chọn đồ ăn của phụ nữ khác trước mặt cô. Thật sự là đả thương trái tim cô. Cắp một viên sủi cảo, Từ Kiều Diễm để vào miệng nhai cẩn thận. Cô không có mèo khen mèo dài đuôi. Thật sự là rất ngon. Quên đi, người kia không lấy thì chỉ có thể nói anh không có lộc ăn. Phần lộc ăn này lần sau lại để cho anh thưởng thức là được. Thu dọn mất mát nản lòng nho nhỏ. Không sao, nếu gặp một chút cản trở như vậy đã bị đánh bại. Cô sẽ không kêu Từ Kiều Diễm. Sáng sớm ngày mai cô lại sẽ khôi phục tinh thần. Đứng ở trước cửa nói chào buổi sáng với anh. Quý Thượng Đình hoài nghi. Ông trời thật là cố ý muốn trừng trị anh. Chẳng qua là quay về nhà cũ lấy mấy phong thư. Vậy mà lại gặp cô gái kia đây không phải trừng trị anh thì là cái gì? Nhưng mà lần này thật sự là tình cờ. Tuyệt đối không phải có người sắp đặt, bởi vì cô gái kia đang bận cùng người ta cãi nhau. Quý Thượng Đình không dư hơi bình luận, cô gái kia thật đúng là nhàn rỗi, ăn no không có việc gì làm, mới thích đi quấy rối người khác, anh chẳng phải cũng là người bị hại sao? Người đàn bà này, cô lại dám đến quấy rầy tôi, lần trước là lan can có vấn đề,